Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 78 năm cự tinh chiến trường. Real Madrid cuối cùng tại sân khách 5-2 đánh bại Thụy Sĩ Zurich. Cầm xuống Champions League tiểu tổ thi đấu thủ phen thắng lợi. Tranh tài bù giờ giai đoạn thời khắc cuối cùng. Raul vì Real Madrid lại xuống một thành. Theo lý thuyết, Champions League sân khách đại thắng, ngoại giới hẳn là một mảnh tán thưởng, nhưng trên thực tế lại là hoàn toàn tương phản. Tây Ban Nha truyền thông tại sau trận đấu đối Real Madrid biểu hiện cũng không hài lòng. Tây Ban Nha công chúng báo cho rằng, đây là một trận có lừa gạt tính chất đại thắng. ABC báo cũng công khai biểu thị, Real Madrid dùng sắc bén tiến công che giấu bản thân tồn tại rất nhiều vấn đề cùng uy hiếp. Này lại để Real Madrid tại đối mặt càng cường đại đối thủ lúc bộc lộ ra nhược điểm chí mạng. Bọn hắn đều không ngoại lệ, toàn diện đều đem đầu mâu nhắm ngay Real Madrid phòng thủ. Từ hơn nửa hiệp 3-0 đến sau đó tràn ngập nguy hiểm 3-2. Real Madrid bị đá có thể nói là hung hiểm vạn phần. Mà khiến cho người khó có thể tin chính là hai cái mất bóng vẻn vẹn chỉ phát sinh tại trong vòng 3 phút. Một lần là đối thủ phản kích đơn đao, Casillas bị ép bỏ cửa xuất kích phạm lỗi. Còn có một cái là phạt góc phòng thủ để lọt người. Tây Ban Nha báo quốc gia cũng phân tích cho rằng Real Madrid phòng thủ uy hiếp cũng không phải là đến trận đấu này mới bại lộ. Sớm tại thủ vòng đánh La Coruna thời điểm, tuy nói đội bóng 4-0 toàn thắng đối thủ, nhưng tại phòng thủ quả nhiên vấn đề nhưng như cũ 10 phần nghiêm trọng. Trong trận đấu cho La Coruna nhiều lần cơ hội, sau đó, mặc kệ là đối mặt người Tây Ban Nha, Espanyol, vẫn là lần này sân khách đánh Zurich, Real Madrid chỗ bạo lộ ra vấn đề đều là hết sức rõ ràng. Chính là đội bóng tại phòng thủ phương diện tồn tại bệnh cũ. Cái này có thể nói là một cái bối rối Real Madrid 10 năm gần đây vấn đề cũ. Báo quốc gia cho rằng, Real Madrid lần trước khiến người yên tâm. Cái kia hẳn là có thể truy tố đến 2000 năm. Thậm chí sớm hơn, lúc ấy Bosque cứu hỏa tiền nhiệm về sau. Thay đổi Real Madrid quá khứ thế công bóng đá, ngược lại khai thác càng thêm ổn thỏa năm hậu vệ đấu pháp. Vừa mới bắt đầu, Bosque một bộ này đấu pháp nhận lấy to lớn phê bình cùng chỉ trích. Bảo thủ loại hình phê bình ồn ào náo động bụi bên trên. Bởi vì tại Real Madrid là không cho phép đá loại này bảo thủ bóng đá. Nhưng về sau, theo đội bóng thành tích vững bước tăng lên. Nhất là tại Champions League, Bosque liền dựa vào lấy một bộ này năm hậu vệ đấu pháp. Quả thực là đem Real Madrid mang vào Champions League trận chung kết. Cũng tại trong trận chung kết 3-0 toàn thắng Cooper xuất lĩnh Valencia. Bosque nương tựa theo cái này một tòa Champions League, trở thành Real Madrid trong lịch sử thành công nhất cứu hỏa chủ soái. Mà nguyên bản đá tiền vệ phòng ngự Helguera cũng tại cái này mùa giải về sau bị cải tạo thành hậu vệ trung tâm. Những này đều trở thành một cực tốt nói. Nhưng sau đó Real Madrid bắt đầu Florentino Galactico thời đại. Trước trận chồng chất cự tinh, trung hậu trận trở nên càng ngày càng yếu kém. Hậu phòng tuyến mềm nhũn cũng một mực tiếp tục kéo dài. Cho dù là cho tới bây giờ đều vẫn không thể nào đạt được cải thiện. Lần này sân khách 5-2 đại thắng Zurich cố nhiên để cho người cao hứng, nhưng phía sau chỗ bạo lộ ra phòng thủ uy hiếp cũng gọi giống vậy người lo lắng. Tây Ban Nha chứ danh cầu bình nhà Tayek Sola ngay tại mình chuyên mục bên trong đánh giá sân khách 5 quả xác thực làm cho người hoa mắt thần mê, nhưng Zurich thực lực cũng không xuất sắc. Benitez vẫn là cần từ đó hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. Real Madrid cần phải biến đổi đến mức càng thêm cân bằng. Cân bằng cũng không phải là nói muốn một vị tăng cường phòng thủ, mà là muốn một mực khống chế lại cầu quyền và thế cuộc. Thẳng đến tìm ra thích hợp nhất ra cầu tuyến đường về sau. Lại đem bóng ra đưa đến có thể chế tạo uy hiếp khu vực. Nhưng cái này vừa vặn là Real Madrid hiện tại làm được tương đối kém. Tayek Sola còn đưa ra, Real Madrid hậu phòng tuyến xác thực tồn đang vấn đề. Ramos cùng Pepe cho tới nay đều không thể cho người tín tâm. Hai tên trung vệ luôn luôn bị đá tương đối xúc động. Benitez thay phiên sử dụng Meselder cùng Vermaelen, đồng dạng cũng là tồn tại một vài vấn đề. Không cách nào gọi người yên tâm. Chúng ta hẳn là nhìn thấy Abella cùng Maxwell tại Liverpool cùng Inter Milan đều là thực lực không tầm thường hậu vệ biên. Mascherano cùng Xabi Alonso song tiền vệ phòng ngự tổ hợp tại Liverpool đã chứng minh qua giá trị của mình. Nhưng ở Real Madrid, dạng này một bộ phòng thủ phối trí lại tại đối mặt Zurich dạng này đội bóng lúc bị đá để cho người nơm nớp lo sợ. Cái này không thể không gây nên đầy đủ coi trọng. Tayek Sola cuối cùng biểu thị Real Madrid bản mùa giải bắt đầu chi như vậy thuận lợi. Tối hẳn là cảm tạ vẫn là trước trận cự tinh, nhất là Dương Dương. Cho tới bây giờ, Dương Dương vì Real Madrid đá 3 trận đấu, đánh vào 5 quả, 2 lần trợ công, dạng này một phần phiếu điểm đủ để cho hắn khinh thường quần hùng. Phóng nhãn toàn bộ thế giới giới bóng đá, không có người thứ hai có thể xuất ra biểu hiện như vậy. Làm Real Madrid fan bóng đá, chúng ta đối đội bóng tiến công tràn đầy lòng tin. Chúng ta có thể kiêu ngạo mà nói cho toàn thế giới. Có được Dương Dương dạng này đỉnh cấp tiến công tay, chúng ta có lòng tin công phá toàn thế giới bất luận cái gì một đầu phòng tuyến. Nhưng cùng lúc đó, chúng ta cũng tất cần phải chú ý. Thủ thắng dựa vào tiến công là không đủ. Làm chữ danh Real Madrid fan bóng đá, Tayek Sola chuyên mục viết ra vô số Real Madrid fan bóng đá tiếng lòng. Đối với Dương Dương, bọn hắn phổ biến đưa cho cao nhất đánh giá, cho rằng 100 triệu euro chuyển nhượng phí tiêu đến quá đáng giá. Nhưng tất cả mọi người lo lắng nhất vẫn là phòng thủ. Sợ đội bóng suy nhược phòng tuyến liên lụy trước mặt Dương Dương. Bất quá, cũng đồng dạng có không ít truyền thông đang giúp Benitez giải thích. Đó chính là Real Madrid phòng thủ suy nhược từ xưa đến nay. Marca báo liệt kê ra mấy năm gần đây Real Madrid tại La Liga thi đấu vòng tròn phòng thủ số liệu. Từ 2003 Neil Queiroz tiếp trưởng Real Madrid bắt đầu. Những năm gần đây Real Madrid tại La Liga mất bóng số theo thứ tự là 54, 32, 40, 40, 36 cùng 52. Trong đó, mặc dù 06 trở về 07 mùa giải cùng 07 trở về 08 mùa giải, Real Madrid đều cầm xuống La Liga quán quân, nhưng 06 trở về 07 mùa giải, Capello chấp giáo hạ chi kia Real Madrid, mất bóng số tại La Liga vẻn vẹn chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 5. Bại bởi 33 cầu Barcelona, 35 cầu Sevilla, 39 cầu Atletico Madrid cùng 33 cầu Getafe. Chỉ có tại 07 trở về 08 mùa giải, Real Madrid xem như bị đá tương đối có ưu thế. 84 cái La Liga dẫn bóng vị xếp thứ nhất. 36 cái mất bóng cũng là phòng thủ vững chắc nhất. Marca báo liệt kê ra những này số liệu mục đích, chỉ là muốn nói cho tất cả mọi người. Real Madrid phòng thủ suy nhược là từ xưa đến nay vấn đề cũ. Mà phòng thủ là dựa vào hệ thống để duy trì, không phải một sớm một chiều liền có thể cải thiện. Mặc kệ là Benitez, vẫn là trong đội mấy tên phòng thủ cầu thủ, đều là tại châu Âu thi đấu vòng tròn chứng minh qua thực lực mình cầu thủ. Tin tưởng chỉ cần lại cho bọn hắn nhiều một chút thời gian, hẳn là có thể rất nhanh chỉnh hợp thành hình. Ngày 20 tháng 9 muộn, Bernabeu sân bóng, La Liga vòng thứ 3, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Heres. Đây là một trận lúc trước liền bị tuyên án tử hình tranh tài. đầu nhập vào mấy trăm triệu euro Real Madrid bị nhận định sẽ tại sân nhà thủ thắng. Nhưng tranh tài xu thế lại gọi người có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Xabi Alonso lúc trước huấn luyện thụ thương, Gago thay thế Tây Ban Nha giữa trận xuất ra đầu tiên. Cùng Lơ Diarra gánh cương xong tiền vệ phòng ngự. Trước trận thì là Kaká, Raul, Ibrahimovic cùng Robben tất cả đều xuất ra đầu tiên. Nhưng kết quả để cho người không có nghĩ tới là tại Jerez toàn trường ép sát dưới, Real Madrid ở phía trước trong vòng một canh giờ vậy mà đều không thể chế tạo ra hữu hiệu thế công. Đảm nhiệm giữa trận hạch tâm Gago càng là biểu hiện đê mê, làm cho người thất vọng. Benitez tại thứ 65 phút, một hơi thay đổi hai tên cầu thủ, dùng Guti thay đổi Gago, dùng Dương Dương thay đổi Raul. Quyết tâm muốn hoàn toàn thay đổi tranh tài xu thế, mà lần này thay người rất nhanh liền thu hoạch kỳ hiệu. Thứ 75 phút, Dương Dương từ cánh trái không chạy bên trong cát, tại ở ngoài vùng cấm vây tiếp vào Ibrahimovic truyền về cầu về sau. Một đường dẫn bóng hướng cánh phải mạnh mẽ đâm tới, quả thực là tại Jerez nhiều tên phòng thủ cầu thủ trước mặt. Từ sườn trái dẫn bóng vọt tới vùng cấm địa phía bên phải, cũng dòm chuẩn một cơ hội, đột nhiên giết vào vùng cấm địa, chân phải rút bắn trúng đích. 1-0, cái này dẫn bóng lại một lần nữa vì hắn thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Cả tòa Bernabeu đều đang hoan hô lấy tên của hắn. Sau đó, Dương Dương cùng Robben đổi vị, bên phải đường được banh về sau. Đột nhiên hạ ngọn nguồn truyền bên trong, Ibrahimovic phía trước cầu môn một để lọt, sau điểm Robben đuổi theo, chân trái đẩy bắn trúng đích. 2-0, 2 phút đồng hồ về sau, Robben ở bên trái đường cưỡng ép đột phá chế tạo phạt góc. Guti phạt ra phạt góc, Dương Dương sau điểm nhảy lên thật cao, đoạt tại tất cả mọi người trước đó. Khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, đưa bóng nhập vào Jerez cầu môn, lập cú đúp, 3-0, sau đó, Dương Dương trước trận cắt bóng thành công, được banh sau truyền cho Ibrahimovic, từ phía sau quay thân cầm banh về gõ, Kaká đuổi theo rút bắn trúng đích, 4-0, thứ 89 phút, Guti một cước thẳng nhét cầu. Tinh chuẩn cho đến vùng cấm địa bên trong, Ibrahimovic thấp bắn trúng đích, 5-0, cuối cùng 20 phút, Real Madrid cầu thủ tại trên sân bóng nhấc lên một cỗ thế công chiều dâng. Từ phía trước hơn một giờ chậm chạp không có thể mở ra cục diện. Đến cuối cùng trong vòng 20 phút liên nhập 5 cầu. Đến cuối cùng, cả tòa Bernabeu sân bóng hơn 8 vạn tên fan bóng đá nhao nhao đứng dậy reo hò. Hiện trường còn có fan bóng đá tự phát kéo ra một bức to lớn Dương Dương ảnh chân dung, lấy biểu hiện bọn hắn đối Dương Dương yêu thích cùng cảm kích. Từ 0 so với 0 đến 5-0, Dương Dương lại một lần lập cú đúp, lại một lần đưa ra trợ công. Hắn trở thành Real Madrid tại trên sân bóng uy hiếp lớn nhất cự tinh, đồng thời cũng đã trở thành Real Madrid trước trận tiến công nguồn suối. Nếu như trước kia còn chưa đủ rõ ràng lời nói, như vậy hiện tại, chúng ta hẳn là có thể minh xác nói, Dương Dương chính là chi này Real Madrid hạch tâm nhất sức cạnh tranh. Có hay không hắn, nhìn xem trận này giao đấu Jerez tranh tài liền biết. Đồng thời còn có thừa qua, tên này Argentina giữa trận biểu hiện làm cho người thất vọng. Tại Xabi Alonso bởi vì tổn thương thiếu trận trong lúc đó, hắn cũng không có biểu hiện ra làm người vừa lòng thực lực. Ngược lại là lão tướng Guti, tại dự bị ra sân sau rực rỡ hào quang, phảng phất tìm về năm đó kim lang thiên tài giữa trận phong phạm. Đường Dương Dương dùng dự bị ra sân sau lập cú đúp. Tại Bernabeu nhấc lên một đợt tiến công phong bạo, dẫn đầu Real Madrid sân nhà 5-0 đại phá Jerez đồng thời. Messi cũng đồng dạng diễn ra lập cú đúp, tại Nou Camp trợ giúp Barcelona 5-2 đại phá Atletico Madrid. Có ý tứ chính là hai người đều có một lần trợ công, mà bản vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Real Madrid tiếp tục đứng đầu La Liga bảng điểm số, Barcelona theo sát phía sau, dương dương thì là lấy 5 cầu đứng đầu La Liga xạ thủ bảng. Messi cùng David Villa đều là 4 cầu, theo sát phía sau, tất cả mọi người cũng đều rõ ràng xem đến. Bản mùa giải La Liga từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn giai đoạn. Lấy dương dương cùng Messi cầm đầu hai đại cự tinh đoàn đội. Bắt đầu kịch liệt cạnh tranh. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người đối bản mùa giải thế kỷ Derby càng thêm tràn ngập chờ mong. Nhất là cùng ngày vẫn là Barcelona trăm năm lễ ăn mừng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?